Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Thần Vận, chương 38, Thần Vận đi con mẹ nó, đây là đang đùa giỡn lão tử sao? Triệu Thiết Trụ tan vỡ, cái này gọi là cái gì thôn tượng thuật a? Không mang theo chơi như vậy người. Rất nhiều chiến sĩ trại dự bị thành viên, đã không để ý hình tượng bắt đầu dùng ngón tay móc cổ họng. Muốn đem vừa mới ăn đất sét trắng cùng gỗ phun ra. Nhưng mà, này lông dùng không có. Bởi vì đất sét trắng dính tính rất lớn. Ăn được trong dạ dày đã đi xuống trầm. Sau đó dính kết cùng một chỗ. Sau cùng thành chỉnh một khối. Muốn ói đi ra đều rất khó. Chiến sĩ trại dự bị hán tử. Liền mật đều phun ra. Lại chỉ phun ra một chút gỗ vụn tiết. Đất sét trắng còn dính kết tại trong dạ dày đây. Trong lúc nhất thời, từng cái một hán tử tất cả đều ngu ngốc. Trương đại nhân, ngài chớ cùng chúng tiểu nhân đùa giỡn a. Vừa mới động tác kia, chúng ta căn bản là không có xem hiểu a. Rất nhiều hán tử nhanh khóc. Loại động tác này, làm sao có thể có người học được. Đối mặt những thứ này chiến sĩ trại dự bị thành viên oán giận. Trương Vũ Hiền thần sắc lạnh lùng. Hắn chẳng qua là đem thôn tượng thuật 12 cái động tác lại làm một lần. Lúc này đây, hắn có ý chậm lại tốc độ, coi như là để cho chiến sĩ trại dự bị người thấy rõ một chút. Nhưng mà, Dịch Vân lại phát hiện, khi Trương Vũ Hiền thả di chuyển chậm làm thời gian, động tác này trong lúc đó, trong vô hình liền thiếu một cỗ thần vận, mà hết lần này tới lần khác này cỗ thần vận, mới như là bộ này động tác tinh hoa. Ta đi thử một chút. Đúng lúc này, Liên Thành Ngọc đứng dậy. Vừa mới Liên Thành Ngọc ăn đất sét trắng cùng gỗ cũng không thiếu. Liên Thành Ngọc, rốt cuộc là có vài phần ngộ tính. Hắn miễn cưỡng đem Trương Vũ Hiền động tác biểu diễn một lần. Nhưng trên thực tế, động tác đã nghiêm trọng biến dạng. Đương nhiên, đây cũng chính là Dịch Vân nhìn ra được. Như Triệu Thiết Trụ đám người, sớm liền bội phục sát đất. Liên công tử, thật là thần nhân, lợi hại, loại động tác này cũng có thể làm đi ra. Triệu Thiết Trụ đám người bắt đầu nịnh nọt tâng bốc, trong lòng bọn họ quả thực đối với Liên Thành Ngọc không gì sánh được bội phục. Cảm giác Liên Thành Ngọc đã điêu bạo, thế nhưng Trương Vũ Hiền quan sát Liên Thành Ngọc một hồi. Chẳng qua là thản nhiên nói, coi như được thông qua câu này đánh giá. Để cho Liên Thành Ngọc trong lòng có chút cảm giác bị thất bại. Động tác này quả thực quá khó khăn. Mình làm thành cái dạng này. Hẳn là khá vô cùng. Trương Vũ Hiền nhưng chỉ là nói, được thông qua. Yêu cầu quá cao đi. Liên Thành Ngọc từ trước đến nay đối với thiên phú của mình có tự tin. Hắn cảm thấy không phải là tự mình làm không tốt mà là Trương Vũ Hiền yêu cầu quá nghiêm ngặt. Tiếc rẻ đối với mình ca ngợi. Mà lúc này, Liên Thành Ngọc phát hiện, Trương Vũ Hiền ánh mắt tập trung vào nào đó một chỗ. Liên Thành Ngọc theo nhìn sang, liền thấy được Dịch Vân. Dịch Vân chính nhắm mắt lại, tựa hồ đang ngây người. Liên Thành Ngọc trong lòng cười lạnh, tiểu tử này, trước ăn nhiều như vậy gỗ cùng đất sét trắng. Hiện tại cái bụng cần phải rất đau đi. Này thôn tượng thuật khó như vậy, một bộ động tác huyền diệu vô cùng. Hắn một cái 12 tuổi trẻ con, làm sao có thể học được, hôm nay tốt nhất phình vỡ bụng của hắn, trực tiếp đau chết hắn. Bởi vì Trương Vũ Hiền đối với Dịch Vân tán thưởng, Liên Thành Ngọc vẫn đối với Dịch Vân ôm rất lớn địch ý. Mà lúc này Dịch Vân, đã hoàn toàn đắm chìm thế giới của mình trong, Liên Thành Ngọc động tác Dịch Vân chỉ nhìn một nửa sẽ không nhìn. Bởi vì Liên Thành Ngọc chỉ có rất ít mấy cái động tác miễn cưỡng chính xác một điểm. Mà chính là mấy cái này miễn cưỡng chính xác động tác. Dịch Vân phát hiện, bọn họ hết thảy thiếu thần vận. Từ một điểm này trên, Dịch Vân bỗng nhiên lĩnh ngộ được cái gì? Hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu không ngừng hồi tưởng, suy nghĩ, tại Dịch Vân trong đầu. Trương Vũ Hiền động tác, như là chiếu phim một lần thả về. Dịch Vân đột phá kinh mạch cảnh sau, ngũ giác thập phần mẫn duệ. Trương Vũ Hiền động tác mặc dù nhanh, nhưng là Dịch Vân như trước có một phen đặc biệt lĩnh ngộ. Cộng thêm hắn làm người hai đời, ngộ tính rất cao, thức hải lại được đến từ tinh năng lượng cùng kinh mạch năng lượng song trọng tầm bổ. Dịch vân trong đầu Trương Vũ Hiền động tác càng ngày càng rõ ràng. Đầu tiên là ngoại hình ngưng tụ, đón lấy, chậm rãi mỗi một cái động tác đều có thần vận. Dịch vân phát hiện, này thôn tượng thuật vô cùng huyền diệu. Đầu tiên là dạ dày ăn khó tiêu nhất hóa, cũng không dễ dàng sắp xếp ra đồ vật. Sau đó thông qua một bộ này huyền diệu động tác tới rèn luyện dạ dày. Những động tác này, nếu như là chú trọng bọn họ ngoại hình, động như vậy làm thần vận thì không cần đã muốn giảm thiểu. Mà nếu như muốn thể hiện xuất thần vận tới, ngoại hình liền không nữa có. Đây là một bộ cực kỳ thần kỳ bí pháp. Dịch vân trong lòng sản sinh loại ý niệm này, cảm giác thôn tượng thuật huyền diệu tính. Thậm chí tại Long Cân Hổ Cốt Quyền phía trên. Thế nhưng là cái gì nó sẽ trở thành Cẩm Long Vệ Trấn Quân chi thuật? Hơn nữa tại cơ sở lưu truyền rộng rãi ra đây. Bây giờ không phải là đi lúc nghĩ những thứ này. Dịch vân theo trong đầu cảm giác, từ từ đưa ra hai tay. Đột nhiên, dịch vân động hắn đôi mắt hơi khép, không phân biệt phương hướng, chỉ bằng trong đầu một loại huyền diệu vô cùng cảm giác. Bắt đầu diễn dịch Trương Vũ Hiền động tác, một cái lại một cái. Dịch vân ý nghĩ càng ngày càng minh xác, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Thậm chí còn, người khác nhìn dịch vân có một loại dịch vân thân ảnh mơ hồ cảm giác. Trương Vũ Hiền mắt thoáng cái phát sáng. Dịch vân, dĩ nhiên lần đầu tiên luyện tập thôn tượng thuật, liền mô phỏng ra thôn tượng thuật một tia thần vận. Này cùng tu vi, căn cốt đều không có quan hệ gì. Mà là cùng ngộ tính có quan hệ, thôn tượng thuật độ khó, thực tế chính là ở lĩnh ngộ trên, lĩnh ngộ thôn tượng thuật một bộ này trong động tác thần vận. Trương Vũ Hiền tự mình, cũng là dùng thật lâu thời gian, mới luyện thành thôn tượng thuật, trong thời gian này, Trương Vũ Hiền ăn đất sét trắng cũng nhận hết tội, dịch vân tiểu tử này, ngộ tính cũng cao như vậy, mà chiến sĩ trại dự bị Triệu Thiết Trụ đám người. Thấy dịch vân động tác, cũng đều là toàn bộ ngây ngẩn cả người. Bọn họ không biết thôn tượng thuật huyền diệu, thế nhưng cho dù bọn họ lại ngu xuẩn cũng đã nhìn ra. Dịch vân động tác tuyệt đối không phải tùy tiện làm một chút. Bởi vì bọn họ dịch vân động tác, dĩ nhiên cũng sinh ra một loại tựa hồ xem không hiểu ảo giác. Chuyện này, tiểu tử này, một đám hán tử đều bối rối. Bọn họ không cần phán đoán dịch vân động tác rốt cuộc là hay không tiêu chuẩn. Bởi vì chỉ cần xem Trương Vũ Hiền lúc này càng ngày càng sáng mắt. Bọn họ thì phải ra một cái khiến bọn họ không gì sánh được ủ rũ sự thực. Đó chính là dịch vân, thật đã diễn dịch ra thôn tượng thuật. Điều này sao có thể, này sinh ra đê tiện tiểu nô tài, chỉ nhìn hai lần liền học được Trương Đại Nhân động tác. Triệu Thiết Trụ đám người. Căn bản cũng không biết Trương Vũ Hiền động tác biểu diễn mấy lần. Bọn họ chẳng qua là xem Trương Vũ Hiền động tác mơ hồ hai lần. Liền coi là động tác của hắn biểu diễn hai lần. Khó khăn như vậy động tác, hắn dĩ nhiên có thể học được. Chiến sĩ trại dự bị thành viên đều cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Cho tới nay, bọn họ đều là cao hơn người một bậc. Mơ hồ, bọn họ cũng cảm thấy coi như là liên thị bộ tộc giai tầng thống trị. Nhưng là hôm nay, bọn họ lại bị một cái hạ đẳng dân nghèo leo tại trên đầu. Áp chế gắt gao, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo nâng cối đá. Tại Trương Vũ Hiền trong mắt không đáng một đồng, mà Trương Vũ Hiền giáo đồ của bọn họ lại hoàn toàn không học được. Coi như là trong bộ tộc chói mắt nhất ngôi sao mới liên thành ngọc. Cũng tựa hồ là bị dịch vân che xuống. Liên Thành Ngọc nắm chặt nắm đấm. Trong con mắt, ẩn chứa thật sâu phẫn nộ cùng cảm giác bị thất bại. Này một tia cảm giác bị thất bại. Từ từ, diễn hóa thành băng lãnh sát cơ. Hết chương.